Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Đại Chúa Tể. Ngươi tin hay không? Nát, kiếm chi Chúa Tể bốn thanh thần kiếm, trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, hạt tộc Đại Chúa Tể toàn thân chấn động, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào còn lại ngũ đại nhân loại Chúa Tể trên thân. Dù cho nhân loại các chúa tể đã vận dụng thể nội thế giới lực lượng, nhưng như cũ gánh không được, dồn dập bị trực tiếp đánh bay. Nhất kích phía dưới, nhân loại sáu đại chúa tể bại hoàn toàn. Thậm chí, còn có một số chúa tể đều bị thương. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đại chúa tể, cái này là đại chúa tể sao? Có được đại chúa tể chủng tộc mới có thể tại minh giới trung thành làm bá chủ chủng tộc. Nguyên lai, khoảng cách thật như thế lớn đại, nhân loại các chúa tể trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy đại chúa tể, càng không có cùng đại chúa tể động thủ một lần, mà một chút nghe đồn cũng đối đại chúa tể thực lực miêu tả không rõ. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết đại chúa tể thực lực quá quá mạnh, đừng nói bọn hắn sáu đại chúa tể, coi như là 10 đại chúa tể, chỉ sợ cũng không phải hạt tộc đại chúa tể đối thủ. Cường giả như vậy, đủ để làm người tuyệt vọng. Kiếm chi chúa tể sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn còn tại những cái kia lít nha lít nhít mảnh vụn bên trên mặt. Này bốn thanh thần kiếm với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Trước kia này bốn thanh kiếm vẻn vẹn chẳng qua là một chút bình thường tài liệu, nhưng lại đi theo kiếm chi chúa tể đi thẳng đến hôm nay. Mà kiếm chi chúa tể cũng một mực tại tăng cường này bốn thanh thần kiếm. Này bốn thanh thần kiếm, cơ hồ liền là kiếm chi chúa tể kiếm đạo kéo dài. Mà bây giờ, bốn thanh thần kiếm nát, kiếm chi chúa tể kiếm đạo cũng lập tức phảng phất tàn khuyết. Kiếm chi chúa tể, rất nhiều chúa tể đều biết này bốn thanh thần kiếm đối kiếm chi chúa tể tới nói ý vị như thế nào. Thế là, từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng đi tới kiếm chi chúa tể bên người. Bốn thanh thần kiếm phá toái không tính là gì, nhưng nếu như bởi vì bốn thanh thần kiếm phá toái, đưa đến kiếm chi chúa tể mất đi kiên quyết tiến thủ ý chí, hoặc là nhường kiếm chi chúa tể vĩnh viễn cũng không thành được đại chúa tể, vậy coi như tổn thất lớn rồi. Nguyên lai, của ta kiếm đạo cũng là không chịu nổi một kích. Kiếm chi chúa tể thấp giọng lầm bầm. Kiếm chi chúa tể là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Hắn gửi gắm tình cảm tại kiếm, đem kiếm đạo dung nhập vào linh hồn bên trong. Kiếm đạo liền là hắn toàn bộ. Cuộc đời của hắn đều tại vì hoàn thiện kiếm đạo mà nỗ lực, mà bây giờ, thần kiếm phá toái, kiếm đạo của hắn cũng phá toái. Cái này khiến kiếm chi chúa tể tựa hồ lập tức hiểu rõ kiếm đạo của hắn là cỡ nào yếu ớt. Hạt tộc đại chúa tể hăng hái, toàn thân trên dưới đều tản ra vô tận bá khí. Nó ngửa mặt lên trời cười to nói, nhân loại, vận mệnh của các ngươi liền giống như Tê Nguyệt tộc, thủy chung muốn bị bản tọa cho đạp diệt. Hôm nay, liền theo các ngươi bắt đầu. Hạt tộc đại chúa tể lắc đầu, cảm thấy cũng không có gì khó. Nhân loại lại thế nào tiềm lực to lớn? Cái kia cuối cùng chẳng qua là tiềm lực thôi. Tại trước mặt nó, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Dù sao, đại chúa tể có thể là minh giới giữa hư không hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Kiếm chi chúa tể cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bốn thanh thần kiếm tuy bị hủy, nhưng hắn vẫn là kiếm chi chúa tể, nhân loại đệ nhất chúa tể. Hắn nhất định phải đứng tại trước mặt mọi người. Chư vị, trận chiến ngày hôm nay đã không có may mắn. Chư vị có không chịu chết chí quyết tâm? Kiếm chi chúa tể chậm rãi mở miệng nói ra. Ha ha ha, chịu chết có gì khó. Bản tọa trên đường đi liền là theo bên bờ sinh tử bên trong thành tựu chúa tể. Dù cho trở thành chúa tể, nên chịu chết lúc cũng tuyệt không lùi bước. Kiếm chi chúa tể, bản tọa đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù bản tọa không phải hạt tộc đại chúa tể đối thủ, nhưng cũng muốn nhường hạt tộc đại chúa tể biết ta tinh thần của nhân loại. Không sai, chết có gì khó, chúng ta sáu đại chúa tể tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Sau một khắc, sáu đại chúa tể trong lòng đều hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, sáu đại chúa tể thể nội thế giới bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Loáng thoáng có một cỗ khí tức hủy diệt tại dẫn đến. Đây là muốn tự bảo thể nội thế giới. Chúa tể thể nội thế giới đều là khổng lồ cương vực, đem trọn tòa cương vực lực lượng đều dẫn nổ. Cái kia uy năng sẽ khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ liền nhân loại chúa tể đều không rõ ràng. Dù sao, nhân loại mặc dù tại minh giới dừng chân thời gian rất ngắn, nhưng không có bất luận một vị nào chúa tể bị bức bách đến tự bảo mức độ. Bởi vậy, cho đến nay, nhân loại chúa tể chẳng qua là biết, trong cơ thể cương vực một khi tự bảo, uy năng sẽ kinh thiên động địa, nhưng đến tột cùng kinh khủng bực nào, lại không rõ ràng. Loại khí tức này, hạt tộc đại chúa tể vừa mới còn đắc chí vừa lòng. Cảm giác được nhân loại chúa tể cũng chỉ đến như thế. Bất quá, theo nhân loại sáu đại chúa tể cất quyết tâm quyết tử, thậm chí bắt đầu điều động thể nội thế giới, chuẩn bị tự bảo lúc, hạt tộc đại chúa tể ở sâu trong nội tâm lại đột nhiên xuất hiện một cỗ mối nguy. Loại nguy cơ này tới hết sức đột nhiên, mà đầu nguồn liền là tới từ này sáu đại chúa tể trong cơ thể truyền ra loại kia khí tức hủy diệt. Thế giới nhân loại tu hành hệ thống là ở trong người mở ra một tòa tòa thế giới. Tiểu thế giới, đại thế giới, thậm chí cả chúa tể cương vực. Chẳng lẽ bọn hắn tại tự bảo trong cơ thể cương vực? Hạt tộc đại chúa tể trong lòng giật mình, đơn giản điên rồi. Nó cảm giác được nhân loại chúa tể đều điên rồi, lại muốn tự bảo trong cơ thể cương vực. Cương vực tự bảo uy năng khủng bố cỡ nào? Trên thực tế hạt tộc đại chúa tể cũng không rõ ràng, nhưng nó lại càng tin tưởng trực giác. Nó trực tiếp nói cho hạt tộc đại chúa tể, một khi nhân loại sáu đại chúa tể tự bảo trong cơ thể cương vực, như vậy nó sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ sẽ thụ thương, thậm chí bị thương nặng, có lẽ sẽ còn chết. Đương nhiên, hạt tộc đại chúa tể cũng sẽ không bị hù dọa, mong muốn nó chết. Nó không cảm thấy này sáu tôn nhân loại chúa tể tự bảo liền có thể làm đến. Bất quá, này nhân loại sáu đại chúa tể một khi tự bảo, khẳng định đối với nó có nhất định uy hiếp. Như vậy, liền phải tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ tới đây, hạt tộc đại chúa tể đang chuẩn bị động thủ lúc, bỗng nhiên, mơ hồ có một tia gợn sóng không gian gợn sóng, hấp dẫn lấy tất cả mọi người tầm mắt, bao quát nhân loại chúa tể ở bên trong, hạt tộc đại chúa tể, đều đem ánh mắt nhìn phía vùng hư không này, một bóng người theo không gian thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Lôi đạo, sao ngươi lại tới đây? Quấy rối, đây là chúa tể cuộc chiến. Ngươi một cái không quan trọng tôn giả tới có làm được cái gì? Nhân loại sáu đại chúa tể nhìn ngươi tới lại có thể là lôi đạo về sau, từng cái đều cảm thấy lôi đạo đơn giản quấy rối. Tới nơi này là chịu chết sao? Lôi đạo lại không để ý đến, mà là nhìn phía kiếm chi chúa tể. Thấy kiếm chi chúa tể bên người liền bốn thanh thần kiếm đều bị hư hao mảnh vỡ. Mà lại, sáu vị chúa tể trên thân đều tản ra thế giới khí tức hủy diệt. Đây đối với lôi đạo tới nói không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là muốn tự bảo thể nội thế giới dấu hiệu. Kiếm chi chúa tể, xem ra, ngài đột phá thất bại. Lôi đạo thấp giọng nói ra. Kiếm chi chúa tể nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, hắn cũng không có trách cứ lôi đạo, mà là gật đầu nói, không sai, thất bại, đáng tiếc người liều mạng mới đổi lấy hai gốc bất tử thảo. Đều phí phạm, người đã hạ quyết tâm. Lôi đạo biết kiếm chi chúa tể nói cái gì, gật đầu nói, vốn cho là kiếm chi chúa tể có thể đột phá, vậy liền không cần, bất quá, hiện tại xem ra, cũng nhất định phải sử dụng. Dần dần, mấy vị khác nhân loại chúa tể cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đây là nhân loại cơ mật tối cao. Lúc trước lôi đạo đối với nhân loại chúa tể thản nhiên nói ra bí mật này lúc. Nhân loại chúa tể liền không có truyền ra qua bất cứ tin tức gì. Thậm chí, nhân loại các chúa tể đều nguy cơ sớm tối. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không có nghĩ qua chủ động bức bách lôi đạo sử dụng món kia tín vật. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là lôi đạo cơ duyên. Món kia tín vật cũng chỉ là cho lôi đạo, mà không phải cho cả nhân loại. Nhân loại bên trong, liền không có người nào là không thể hy sinh. Chúa tể lại như thế nào? Cho dù là nhân loại kình thiên chi chủ, thật đến muốn hy sinh thời điểm, vậy cũng chỉ có thể hy sinh. Tín vật có cần hay không? Quyền quyết định tại lôi đạo trong tay. Bất quá, nhân loại chúa tể kỳ thật vô cùng rõ ràng. Chỉ cần lôi đạo vẫn là nhân loại một thành viên, vậy cuối cùng lôi đạo vẫn là sẽ sử dụng. Cho nên, bọn hắn không cần đến đi bức bách. Chẳng qua là, lôi đạo lúc nào quyết định sử dụng, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn thân làm chúa tể, liền phải gánh vác lên chúa tể trách nhiệm, coi như không địch lại. Vậy cũng muốn liều mạng. Hết thảy chúa tể đều không nói gì. Thậm chí cũng không có lại chuẩn bị tự bạo thể nội thế giới. Điều này không khỏi làm hạt tộc đại chúa tể có chút giật mình. Chỉ như vậy một cái nhân loại tôn giả. Không, hẳn là đại tôn. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra lôi đạo lực lượng trong cơ thể. Mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có đến chúa tể cấp độ. Không phải chúa tể, lại có thể xuyên qua không gian. Đại chúa tể. Cái này người liền là nhân loại ngôi sao hy vọng, vị kia thiên tài đứng đầu lôi đạo, dùng không quan trọng tôn giả chi thân, liền có thể xuyên qua không gian, nhiều lần phá hư ta hạt tộc việc lớn. Hạt tộc chúa tể nhẹ giọng đối đại chúa tể nói ra, nhân loại thiên tài đứng đầu, cũng tốt, hôm nay cùng nhau giải quyết. Đại chúa tể cũng lơ đễnh, coi như thiên tài đi nữa lại như thế nào. Coi như có thể xuyên toa không gian lại như thế nào. Chỉ cần đến nơi này, đến trước mặt của nó, ai cũng trốn không thoát. Lôi đạo xoay người, tầm mắt nhìn phía hạt tộc đại chúa tể. Hắn có thể cảm giác được hạt tộc đại chúa tể trong cơ thể cái kia lực lượng khổng lồ. Cơ hồ khiến hắn nghẹt thở. Này sao hoàn toàn không phải chúa tể có thể sánh ngang lực lượng. Khó trách kiếm chi chúa tể đẳng nhân loại sáu đại chúa tể thậm chí đều đang chuẩn bị lấy tự bảo thể. Nội thế giới, lôi đạo hít một hơi thật sâu. Sau đó cao giọng đối hạt tộc đại chúa tể nói ra. Đại chúa tể, hạt tộc cùng nhân loại liền không thể sống chung hòa bình sao? Minh giới rất lớn, có thể cho phép tôi tớ loại cùng hạt tộc. Đúng vậy a, minh giới rất lớn. Nhưng rất nhiều nơi cùng tài nguyên đều là vật có chủ. Nhân loại các ngươi có nguyện ý hay không như vậy di chuyển? Toàn bộ rời đi thế giới của các ngươi. Hạt tộc đại chúa tể từ tốn nói. Lôi đạo trầm mặc. Nhân loại toàn bộ di chuyển rời đi thế giới. Căn bản cũng không khả năng. Một khi không có thế giới, cũng sẽ không có tài nguyên. Nhân loại còn như thế nào tu hành? Huống chi? Không có thế giới, tại cuồn cuộn minh giới bên trong chỉ có thể là lang thang chủng tộc. Mà lang thang chủng tộc, trên cơ bản đến cuối cùng đều biến mất. Huống chi, nhân loại đại bộ phận đều không phải là chân thần. Làm sao có thể toàn bộ di chuyển? Thật muốn di chuyển, chỉ sợ hơn 90% nhân loại đều sẽ bị từ bỏ. Nhưng điều này có thể sao? Nhân loại làm không được. Đại chúa tể. Lôi mỗ thật không muốn làm như vậy. Lôi mỗ đã từng chiếm được một vị đỉnh tiêm tồn tại tín vật. Chỉ cần bóp nát tín vật, vị kia đỉnh tiêm tồn tại sẽ xuất hiện. Có thể vì ta giải quyết vấn đề gì? bao quát, chém giết đại chúa tể. Bất quá, cái này tín vật vô cùng chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng sẽ không sử dụng. Đại chúa tể, ngươi tin hay không? Lôi đạo trực tiếp lấy ra lúc trước thanh liên chúa tể giao cho hắn tín vật. Tầm mắt nhìn hạt tộc đại chúa tể. Hiện tại, đến hạt tộc đại chúa tể làm ra lựa chọn thời điểm. Hạt tộc đại chúa tể con mắt khẽ híp một cái. Sau đó liền phá lên cười. Ngươi một cái nhân loại, có thể hay không thu hoạch được đỉnh tiêm tồn tại tín vật? Chê cười, đây thật là chuyện cười lớn. Ngươi cảm thấy dạng gì đỉnh tiêm tồn tại sẽ cho ngươi như vậy một kiện có khả năng là một chuyện gì tín vật? Còn chém giết bản tỏa. Ha ha ha, bản tỏa còn nghĩ đến đám các ngươi nhân loại có một ít huyết tính và cốt khí, không nghĩ tới liền Tê Nguyệt tộc cũng không bằng. Sắp chết đến nơi liền dùng điểm này tiểu thủ đoạn, có làm được cái gì? Đại chúa tể cười lạnh một tiếng. Rõ ràng, cũng không tin lôi đạo lời mới vừa nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,